Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1060, chương 1061, liên tục xác suất nhỏ sự kiện. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại trở thành xong huyết mạch yêu sủng về sau. A ngốc như cũ nhắm mắt lại, thừa dịp trạng thái còn chưa tiêu tán. Thừa thế xông lên đột phá yêu thánh cấp. Một bên khác, Đại Nhật Hỏa Nha đồng dạng tiêu hóa xong hỏa chi bản nguyên. Đồng dạng tiến vào đột phá trạng thái. Không ra Lý Trường Sinh sở liệu. Đại Nhật Hỏa Nha phẩm chất thành công từ nửa bước sử thi thăng lên đến sử thi. Còn lại yêu sủng đã trước một bước tiến vào đột phá trạng thái. Hóa thành đủ mọi màu sắc quang cầu. Hơi phồng lên xẹp xuống. Cho người cảm giác tựa như là có đồ vật gì ngay tại thai nghén đồng dạng. Tại đột phá quá trình bên trong, yêu sủng nhóm điên cuồng tụ lại lấy phụ cận năng lượng. Chỉ là điểm ấy năng lượng đối bọn nó tới nói chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Lý Trường Sinh không thể không phá nát đại lượng bên trong cao giai yêu hạch. Để yêu sủng nhóm có thể càng nhanh tiến vào đột phá trạng thái. Ở trong quá trình này, Huyền Khôn tạo hóa bia sớm bị kích hoạt, đem phụ cận vị diện chi lực đều bài xích ra ngoài. Làm đến yêu sủng nhóm có thể toàn lực ứng phó đột phá. Đợi đến yêu sủng nhóm hấp thu đến đầy đủ năng lượng về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đối mặt một dạng, cùng nhau kết động ấn quyết. Làm đến hai người hướng trên đỉnh đầu không gian nổi lên từng tia từng sợi ba động. Trong hư không, xích hỏa long lân thụ, huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây cùng thủy ảnh phân quang thụ hình chiếu bắt đầu hiện lên. Tiêu tán ra vô số khí tức, đem thuộc tính tương hợp yêu sủng bao vây lại. Bởi vì thuộc tính không hợp, Lý Trường Sinh không có phóng thích sinh mệnh chi thụ cùng đại chu thiên tinh thần quả thụ hình. Chiếu, đến mức những thứ này đỉnh cấp linh căn có bao nhiêu hiệu quả. Đó cũng là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn lấy ra một đoàn huyền hoàng công đức chi khí. Cung cấp yêu sủng nhóm hấp thu. Phía sau quá trình đơn giản cũng là chờ đợi. Đợi đến 3 phút trôi qua, mấy cái yêu sủng nhóm còn chưa xuất hiện đột phá dấu hiệu. Điều này cũng làm cho hai người không khỏi nhiều hơn mấy phần vội vàng. Thu tương đương đột nhiên, Đại Nhật Hỏa Nha phát ra một tiếng hơi có vẻ bén nhọn kêu to. Khí thế càng là tăng lên một cái cấp bậc. Giờ phút này, tại Đại Nhật Hỏa Nha áo nghĩa trong hải dương, đại lượng hỏa chi áo nghĩa tinh hoa đã hội tụ thành một khối hỏa hồng sắc nham thạch. Điều này đại biểu lấy Đại Nhật Hỏa Nha đi vào ngụy yêu thánh cấp yêu sủng giai đoạn. Chỉ cần đem khối nham thạch này mai thành kết tinh thể, liền có thể thành là chân chính yêu thánh cấp yêu sủng. Bởi vì phẩm chất tăng lên nguyên nhân, Đại Nhật Hỏa Nha áo nghĩa hải dương diện tích so trước đó tăng lên dòng dã ngũ thành. Càng là sinh thành đại lượng hỏa chi áo nghĩa tinh hoa. Tại Đại Nhật Hỏa Nha khống chế dưới, vô số hỏa chi áo nghĩa tinh hoa lần nữa theo mỗi cái phương hướng phong kén hội tụ. Hóa thành một đóa kim ngọn lửa màu đỏ, đem lửa hồng sắc nham thạch hoàn toàn bao vây lại. Ở trong quá trình này, lửa hồng sắc nham thạch thể tích vụt nhỏ lại, nhưng nó chất lượng cũng tại từng bước tăng lên, bắt đầu xuất hiện kết tinh hóa xu thế. Lần này, Đại Nhật Hỏa Nha không có xảy ra bất trắc. Lửa hồng sắc nham thạch được thuận lợi nung khô thành một cái hình thoi hỏa hồng sắc kết tinh thể. Tại thành công ngưng tụ hỏa chi bản nguyên kết tinh nháy mắt. Một cỗ còn như thực chất hỏa chi áo nghĩa bản nguyên theo kết tinh thể bên trong xuất ra. Cấp tốc cường hóa Đại Nhật Hỏa Nha nhục thể tố chất. Cùng lúc đó Đại Nhật Hỏa Nha bên ngoài thân áo nghĩa thủ hộ. Cũng bị dần dần chuyển hóa làm áo nghĩa bản nguyên thủ hộ. Đợi đến tất cả biến hóa biến mất. Đại Nhật Hỏa Nha mở ra càng phát ra uy nghiêm đôi mắt. Chỉ là khi nhìn đến cái khác đồng bạn còn tại nếm thử sau khi đột phá. Vội vàng thu liễm muốn phát tiết dục vọng. Tại Đại Nhật Hỏa Nha sau khi tấn cấp, cũng liền đại biểu cho Ninh Bích Chân thu hoạch cái thứ nhất yêu thánh cấp yêu sủng. Đến mức Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ, tạm thời còn ở vào ngụy yêu thánh cấp. Cả hai ý nghĩa tượng trưng khác biệt. Cho đến lúc này, Ninh Bích Chân toàn thân rung động, thân thể của nàng chính đang nhanh chóng đạt được cường hóa. Toàn thân cốt cách phát ra như giang đậu thanh âm, huyết dịch so bình thường nhiều một tia kim sắc, Yêu tinh tên, Đại Nhật Hỏa Nha, Thành Thục Kỳ, Bán Thần Thú, Ngưng Tụ Áo Nghĩa Bản Nguyên, Khổng Lồ Tăng Cường Kỹ Năng Uy Lực, Áo Nghĩa Bản Nguyên Thủ Hộ, Miễn Trừ Bộ Phận Thương Tổn, Xem Đối Thủ Cảnh Giới Mà Định Ra, Yêu Tinh Cảnh Giới, Yêu Thánh Một Giai Yêu Tinh Chủng Tộc, Cao Đẳng Chúa Tể Yêu Tinh Phẩm Chất, Sử Thi Yêu Tinh Huyết Mạch, Tam Túc Kim Ô, Hùng Hồn, Yêu Tinh Thuộc Tính, Hỏa Hệ Yêu Tinh Trạng Thái, Khỏe Mạnh Yêu Tinh Nhược Điểm, Không Huyền Ngọc Tham Tiêu Trừ Thuộc Tính Nhược Điểm có Yêu Thánh Cấp Đại Nhật Hỏa Nha. Ninh Bích Chân thực lực có thể nói tăng vọt gấp đôi. Theo trên thực lực đến xem, dù là Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ tăng thêm còn lại mấy cái yêu vương cấp yêu sủng, chỉ sợ cũng thì cùng Sử Thi phẩm chất Đại Nhật Hỏa Nha chia 5 năm. Tại Đại Nhật Hỏa Nha hoàn thành sau khi đột phá, Lý Trường Sinh ánh mắt chủ yếu tập trung ở A Ngốc trên thân. Dù sao theo xác suất thành công nhìn lại, A Ngốc đột phá xác suất thành công tối cao. Chi chi tương đương, nhưng vào đúng lúc này, ngoài ý liệu sự tình phát sinh, Vạn Tượng Phệ Linh thân thể giống như thổi khí cầu điên cuồng phồng lên. Khí thế càng là tăng vọt, không thể nào, Lý Trường Sinh cảm thấy thật không thể tin. Vạn không nghĩ tới cái kế tiếp đột phá lại là Vạn Tượng Phệ Linh thử, mà không phải xác suất cao hơn A Ngốc. Đầu to cùng Cửu Thiên Tốn Phong Miêu, suy nghĩ một chút nhưng lại tại thanh lý bên trong. Dù sao ai cũng có vận khí tốt thời điểm. Tuy nhiên chỉ có một thành đột phá xác suất, nhưng chung quy vẫn là có khả năng đột phá. Cái kế tiếp thì là ai? Tại xuất hiện Vạn Tượng Phệ Linh thử cái ngạc nhiên này về sau, Lý Trường Sinh không khỏi dùng rất cảm thấy ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên còn lại yêu sủng. Đương nhiên, cũng có khả năng không có cái kế tiếp. Lúc này, đã qua 5 phút đồng hồ. Nếu như trong vòng 10 phút không cách nào đột phá, cũng liền đại biểu cho thất bại. Tuyệt đại bộ phận yêu sủng thậm chí không cách nào kiên trì đến 10 phút đồng hồ. Cái này cùng yêu sủng phẩm chất cùng một nhịp thở. Phút thứ 7, thứ cấp tổ đại Hắc Long mở ra long nhãn, lộ ra thất vọng ánh mắt. Nó chỉ có 3% đột phá xác suất. Lần này đột phá sau khi thất bại, lần sau đột phá yêu thánh cấp xác suất sợ là chỉ còn lại có 2%. Không giống nhau, Lý Trường Sinh an ủi thứ cấp tổ đại Hắc Long. Lúc này, lại có yêu sủng phát sinh đột phá dấu hiệu. Tại sao lại là xác suất nhỏ sự kiện? Làm Lý Trường Sinh nhìn về phía đối phương thời điểm, thật lâu im lặng, bởi vì lần này đột phá là tám tay Naga, cùng Vạn Tượng Phệ Linh thử một dạng. Tám tay Naga đồng dạng là nửa bước Sử Thi phẩm chất. Cả hai tất cả đều là một thành đột phá xác suất. Ninh Bích Chân che miệng, trong mắt tràn ngập cuồng hỉ. Cái này quá làm cho nàng cao hứng. Lý Trường Sinh cảm thấy Ninh Bích Chân may mắn giá trị chỉ sợ đã đột phá chân trời. Quan trọng nơi này vẫn là Lê Minh thế giới. Cũng không lâu lắm, Vạn Tượng Phệ Linh thử khí thế lần nữa tăng vọt. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là Vạn Tượng Phệ Linh thử đại khái dẫn không cách nào duy nhất một lần ngưng tụ bản nguyên kết tinh. Kết quả nó duy nhất một lần liền thành công, chính thức trở thành yêu thánh cấp yêu sủng. Cái này không thể nghi ngờ lại là một kinh hỉ. Tại hoàn thành sau khi đột phá, Vạn Tượng Phệ Linh thử như vậy trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất lâm thời yêu thánh cấp yêu sủng. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ đã đến giờ. Còn tại đột phá bên trong, mấy cái yêu sủng không thể không mở mắt ra. Hết thảy đều lộ ra thất vọng ánh mắt. Tám tay Naga tốt xấu trở thành ngụy yêu thánh cấp yêu sủng. Mà A Ngốc, đầu to, Cửu Thiên Tốn Phong Miêu cùng thứ cấp tổ đại Hắc Long đều đột phá thất bại. Liền một bên đều không có sờ đến. Đây thật là ngoài dự liệu kết quả. Bất quá chung quy là hướng tốt phương hướng phát triển. Tổng cộng thu hoạch 2 cái bán yêu thánh cấp yêu sủng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.